Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1480, mất mặt a. Tạp tân trước án, chứa 8 cái chân phẩm, mỗi một món, đều là 10 phần hiếm thấy chi vật, cái này 8 cái chân phẩm, chỉ khen thưởng cho đệ nhất 3 người kia, mọi người định xong vào sân người về sau. Thì không cần thay, nếu bại, vòng sau có thể tiếp tục thượng, như chết, vòng tiếp theo lại chỉ có thể 2 người ứng chiến. Cứ thế mà suy ra, mọi người nhưng có ý kiến. Tạp tân thản nhiên nói, không có, tự nhiên không có, ngoặc kép, một đám gia tướng đều là khoát tay lia lịa. Đối tạp tân một điểm ý kiến cũng không có, loại này quy tắc. Tại nhân loại khu vực 10 phần hiếm thấy, nhưng là tại ma tộc lãnh địa, nhưng là tư không kiến quán. Cái nào một trận tỷ đấu không ai thụ thương, không ra mạng người, ngược lại là chuyện kỳ quái. Bất quá muốn giết người của ma tộc, nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Ma tộc hạch tâm là ma hồn, chỉ cần ma hồn bất diệt, liền có thể tái sinh. Cho nên ma tộc ở giữa trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn, bằng không sẽ không xuất hiện mạng người. Những thứ này gia tướng cùng một màu đều là 2 sao viên mãn ma tướng. Ai muốn giết chết ai, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tới trường hợp này, 4 con em đại gia tộc đều là âm thầm phân cao thấp. Tự nhiên mang đến đều là gia tướng bên trong cao thủ. Mà duy nhất một cái 2 sao trung kỳ ma tướng, chính là Diệp Viễn, cái này nhằm vào ý tứ, thật sự là quá rõ ràng. Tỷ thí tổng cộng 3 lượt, tại người khác xem ra, Diệp Viễn có thể còn sống chống nổi 3 lượt có khả năng. Hầu như là số 0, một cái dựa vào nam sắc thượng vị gia tướng, còn có thể có bao nhiêu thực lực, tinh diệu. 3 người các ngươi một hồi cần phải biểu hiện tốt một chút a. Ta xem mọi người thực lực đều rất mạnh, các ngươi cũng không thể đọa phủ thành chủ danh tiếng. Tạp tân nhìn về phía bên người một cái gia tướng, thâm ý sâu sắc nói, cái này tinh diệu cùng tạp tân thời gian rất lâu, nơi nào không rõ ý hắn, chỉ cần đụng phải Diệp Viễn, hắn tất phải giết. Điện hạ yên tâm, tinh diệu nhất định toàn lực ứng phó, không cho điện hạ thất vọng. Tinh diệu khom người thi lễ nói, mà một bên, Ly Cơ lại đối lấy Diệp Viễn nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu huynh, một hồi nếu như ngươi không địch lại, liền chủ động nhận thua đi. Ca ca bên kia cũng không thiếu cao thủ, chúng ta phiền ra sẽ không thua. Ly Cơ cũng không lo lắng Diệp Viễn bị trực tiếp nháy mắt giết. Dù sao hắn có thể đủ chém giết lãng cách, thực lực đã không kém hơn phổ thông 2 sao viên mãn ma tướng. Thế nhưng trước mắt những thứ này gia tướng, cũng không một cái củi bắp, lãng cách loại thực lực đó, tại trước mặt bọn họ căn bản cũng không đủ xem. Ly Cơ sở dĩ mời chào Diệp Viễn, là nhìn chúng hắn tiềm lực, mà không phải nhìn chúng hắn thực lực. Diệp Viễn cười nói, Ly Cơ tiểu thư yên tâm, Nguyên Tiêu biết nên làm như thế nào, đều là đáng chết này con ghẻ, hại chúng ta lấy không được những cái kia chân phẩm. Nếu như không phải tiểu tử này liên lụy, chúng ta nhất định có thể thắng. Lạc Kỳ oán hận nói, tiểu tử, có lại về sau không được phạm tại trong tay chúng ta. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Hừ, Bội Lan cắn răng nói. Cái này trong đình viện có một cái cỡ nhỏ diễn võ trường. Đi tới diễn võ trường sau đó, Lạc Kỳ cùng Bội Lan liền đối lấy Diệp Viễn một hồi nhe răng trợn mắt. Diệp Viễn quét bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, hy vọng các ngươi một hồi không được kéo ta chân sau mới tốt. Kéo ngươi chân sau, ha ha ha, cười chết người, nếu như không phải dính vào Ly Cơ tiểu thư. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng ở chỗ này. Lạc Kỳ cười lạnh nói. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái. Nói, ngu ngốc, ngươi nói cái gì? Lạc Kỳ lập tức liền nổ tung. cũng may Bội Lan còn biết điểm đúng mực, liền vội vàng kéo hắn nói, hảo hảo, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, có chuyện gì, trở về sẽ giải quyết. Lạc Kỳ hung hăng trừng Diệp Viễn liếc mắt, nói, nhớ kỹ cho ta, trở về ngươi sẽ biết tay. Đừng tưởng rằng có Ly Cơ tiểu thư bảo hộ, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Tạp Bằng Vương thành tứ đại gia tộc, Tạp gia, Vưu gia, Mạc gia, Phiền gia, Diệp Viễn bọn hắn vòng thứ nhất đối thủ chính là Vưu gia Vưu Nhiếp gia tướng. Ba người thấy như vậy một màn, trong mắt đều là lộ ra vẻ khinh miệt, khẽ cười nói, hắc vận khí thật tốt, lấy mẫu ngẫu nhiên ba cái ngu vờ ca lờ, còn chưa đánh, chính bọn nó trước nội chiến. Ha ha, Vưu Nhiếp công tử cũng là Ly Cơ tiểu thư tùy tùng. Hắn vừa rồi nhưng là phân phó, nhất định phải diệt tiểu tử này. Tiểu tử này giao cho ta, trực tiếp tiễn hắn lên đường. Ha ha, Nạp Tề, người thật là biết lấy trái hồng mềm bóp, tay chân nhanh một chút, xong việc mau nhanh tới giúp chúng ta. Được rồi, ba người ngươi một câu ta một câu, đã trực tiếp xử Diệp Viễn tử hình. Cái này ba người đối chiến quy tắc, ngay từ đầu là ba đối ba. Nếu như có một bên bị thua hoặc là tử vong, người thắng liền có thể gia nhập hắn hai tổ, hình thành hai chọi một cục diện, thẳng đến một phương bị thua. Cho nên, nếu có một cái thực lực đặc biệt nổi bật cường giả, sẽ rất chiếm ưu thế. Nạp Tề nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt khinh miệt nói, tiểu tử, giác ngộ đi, ngươi không có chịu thua cơ hội. Diệp Viễn lại trợn mắt chừng một cái, không lời nói, ngu ngốc làm sao nhiều như vậy. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nhìn một hồi ngươi chết như thế nào. Nạp Tề cười lạnh nói, Vưu Nhiếp nhiều hứng thú nhìn một màn này, cười đối một bên Vưu Đan nói, đại ca, ngươi nói tiểu tử này, có thể hay không mỗi luân đều trực tiếp chịu thua. Vưu Đan cười nói, ngươi cho rằng, Tạp Tân sẽ để cho hắn còn sống kết cục. Vưu Nhiếp ánh mắt âm trầm nói, không biết sống chết đồ vật, lại dám đánh Ly Cơ chủ ý. Hy vọng Nạp Tề trực tiếp giết chết hắn mới tốt. Vòng thứ nhất tỷ đấu, bắt đầu. Lúc này, phủ thành chủ gia tướng trực tiếp hô, siêu, thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Nạp Tề thân thể rõ ràng còn đứng tại chỗ, thế nhưng hàn mang đã xuyên qua Diệp Viễn thân thể. Vưu Nhiếp thấy thế, không khỏi cười ha hà. Ha ha ha, quá yếu, liền một chiêu cũng không đỡ nổi. Ly Cơ, ngươi cái nhà này tướng, thật sự là quá yếu a. Nhưng mà rất nhanh, Vưu Nhiếp tiếng cười to liền cứng lại ở đó, bởi vì hắn phát hiện căn bản cũng không có người phụ họa hắn. Nụ cười này được không lúng túng, Vưu Nhiếp không rõ ràng cho lắm. Xa hơn trên diễn võ trường vừa nhìn, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Không biết lúc nào, Diệp Viễn cùng Nạp Tề cư nhiên đổi chỗ, mà Diệp Viễn không bị thương chút nào. Vừa rồi là tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai người cư nhiên thay hình đổi vị, thay đổi một vị trí. Điều này nói rõ, vừa rồi hắn chứng kiến đều là tàn ảnh. Nạp Tề coi như, vì sao, Diệp Viễn cũng là. Vưu Đan bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đệ đệ, than thở, nói sớm để ngươi nhiều hơn tu luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này, mất mặt a, cũng may, người khác tại ở vào khiếp sợ ở giữa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái hai sao trung giai ma tướng, cư nhiên có thể đuổi kịp hai sao viên mãn ma tướng tốc độ. Hơn nữa, tốc độ hiển nhiên là Nạp Tề am hiểu. Vưu Nhiếp mặc dù ở trong đám người này thực lực yếu nhất, nhưng dầu gì cũng là hai sao viên mãn ma tướng, liền hắn đều theo không kịp Nạp Tề tốc độ, Diệp Viễn lại đuổi kịp, chẳng lẽ là may mắn? Tạp Tân cau mày nói, Lân Hoa nhưng là mặt mày lại cười nói, xách xách, tựa hồ có chút ý tứ văng. Ta đổi cái này tiểu ca, nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Nạp Tề một chiêu không có đắc thủ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hảo tiểu tử, đi chết đi. Nạp Tề gầm thét hướng Diệp Viễn giết tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.